Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 840, chương 823 Lạc Trạch Băng Cung. Trước mắt cảnh vật nhoáng lên, Giang Nguyệt Bạch trước nhìn đến một mảnh đen nhánh thế giới. Chung quanh như một, giống như biên giới hư không, có thưa thớt sao trời. Loang lổ điểm điểm, dưới chân tản mát ra u lam quang mang, mang theo đến xương hàn khí. Nàng cúi đầu, chính mình đang đứng ở băng thấu phiếm lam mặt băng thượng, mang theo cổ xưa huyền diệu hoa văn. Bông tuyết từ trong bóng tối phiêu linh mà xuống, dừng ở chóp mũi, làm Giang Nguyệt Bạch thình lình run lên. Nàng đưa mắt nhìn ra xa, buông ra thần thức toàn phương vị cảm giác, nhìn đến một mảnh thật lớn bông tuyết chạc ngôi cao, phiêu phù ở cuồn cuộn hắc ám trong hư không. Này thượng không có hoa lệ cung điện, thô xem to lớn đồ sộ, khí thế bàng bạc, nhìn kỹ mỗi một chỗ đều tinh điêu tế trác, xảo đoạt thiên công. Giờ phút này, nàng liền đứng ở bông tuyết trong đó một mảnh biến thành ngôi cao thượng, nhỏ bé như trần. Trước mặt là thật dài thông đạo, thỉnh thoảng truyền ra rất nhỏ băng tinh va chạm chi âm, Lục Nam Chi theo sau đuổi kịp. Nàng vừa xuất hiện ở ngôi cao thượng, trong tay băng phách kiếm liền không chịu khống chế rời tay bay ra, ở không trung vẽ ra màu xanh băng quỹ đạo, thực mau biến mất ở thông đạo cuối. Lục Nam Chi nhanh chóng cùng Giang Nguyệt Bạch giải thích nói: kia thanh kiếm là ta năm đó tại địa linh giới Tu La Vực tìm được băng ma thánh tổ di tích khi ở bên trong bắt được, là ta bản mạng linh kiếm. Đây là nó lần đầu tiên mất đi khống chế, nếu ta không đoán sai nói, nó là muốn mang ta đi tìm băng ma thánh tổ lưu lại tới đồ vật, hoặc là cái gì truyền thừa. Giang Nguyệt Bạch gật đầu, theo sau nhìn xem. Hai người bảo trì cảnh giác, bước nhanh về phía trước đi. Mấy vạn năm chưa từng mở ra băng cung chung, các nàng tiếng bước chân quanh quẩn đi xa, thực mau. Hai người đi vào bông tuyết ngôi cao trung tâm, xa xa liền nhìn đến Lục Nam Chi băng phách kiếm dựng treo ở một hồ nước suối phía trên. Kia nước suối ủng ụp hướng lên trên mạo, chung quanh bạch khí lượn lờ. Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi khoảng cách nước suối còn có trăm bước khoảng cách, thân thể liền ở hàn ý xâm nhập hạ, nhanh chóng bò mãn xương lạnh, cả người máu linh khí cấp tốc đông lại. Giang Nguyệt Bạch thúc giục Phượng Hoàng chân hỏa ngăn cản, cũng chỉ kiên trì tam tức không đến, Phượng Hoàng chân hỏa đã bị kia cổ hàn ý áp diệt, đụng tới ngạnh cha. Lục Nam Chi giữ chặt Giang Nguyệt Bạch, không thể gần chút nữa, hàn ý quá cường, liền ta cũng chống đỡ không được. Băng ma thánh tổ thông thiên ma bảo sẽ không liền ở kia bất hiết tuyền hạ đi. Giang Nguyệt Bạch một bên hỏi, một bên nhìn quét chung quanh, phát hiện nơi này trên mặt đất có rất nhiều cổ xưa lại kỳ quái văn tự, đường cong đơn giản, giống phù không phải phù, giống tự không phải tự, hoàn toàn xem không hiểu. Nhưng nàng chỉ là nhìn thẳng những cái đó tự, liền có loại linh hồn ở bị một chút đông lại cảm giác, tầm mắt hoảng hốt gian, phảng phất nhìn đến thiên địa một mảnh băng hàn trắng bệch, không có bất luận cái gì sinh cơ. Giang Nguyệt Bạch đôi mắt đau đớn, trong đầu vù vù chấn động, nàng vội vàng nghiêng đầu nhắm mắt, đỡ lấy Lục Nam Chi cánh tay, đại đạo thực văn. Nàng cũng không biết sao lại thế này, trong đầu lại đột nhiên toát ra này bốn chữ. Trên mặt đất này đó quái dị vặn vẹo đồ đằng, chính là đại đạo thực văn, chính là nàng lại nghĩ không ra. Chính mình nhìn đến đại đạo thực văn, ở kích động cái gì? Lục Nam Chi nhìn quét chung quanh, phất tay triệu hồi chính mình băng phách kiếm. Băng phách kiếm tựa hồ thực luyến tiếc nước suối trên không hơi thở, chấn động một lát mới trở lại Lục Nam Chi trong tay. Nơi này ma khí so thánh tổ đàm biên càng nồng đậm, chúng ta lại đi địa phương khác nhìn xem. Xác định an toàn nói, có thể tạm thời lưu lại nơi này tu luyện một đoạn thời gian. Chậm rãi nghĩ cách lấy nước suối chung đồ vật, Giang Nguyệt Bạch gật đầu. Trừ bỏ nồng đậm ma khí, nàng còn ở chung quanh trong hư không cảm nhận được một loại cổ xưa lại hỗn loạn lực lượng. Rất giống nàng xương sống lưng chung hỗn độn chi khí, hai người nhanh chóng tra xét chung quanh. Này phiến bông tuyết ngôi cao có 6 điều thông đạo, trừ bỏ bọn họ tới khi thông đạo, dư lại 5 điều thông đạo cuối cũng không có cái gì đặc biệt đồ vật, Giang Nguyệt Bạch phát hiện. Nơi này không giống như là ma tộc sẽ cư trú địa phương, nhưng thật ra rất giống một nhân tộc địa bàn, liền cùng nàng huynh trưởng giống nhau. Nơi này cư nhiên có 3 chỗ thư phòng, một chỗ trong thư phòng là một ít cổ xưa nhân tộc thẻ tre, gia thú đồ sách linh tinh đồ vật. Đệ nhị chỗ trong thư phòng là các loại phiến lá đinh hợp, hoặc là ký lục ở thú cốt thượng yêu tộc sách cổ. Cuối cùng một chỗ trong thư phòng là duy nhất có án thư thư phòng, bên trong đều là dùng cổ ma văn viết xuống thư. Lục Nam Chi đi vào nơi này, liền suy đoán nói, này đó cổ ma công văn sách rất có thể là băng ma thánh tổ năm đó thân thủ viết xuống. Đọc sách danh, có vỡ lòng khai trí, có binh thư chiến pháp loại, cũng có nhân tộc địa lý du ký, bao dung mặt thực quảng, người nhận thức cổ ma văn. Giang Nguyệt Bạch hai mắt sáng lấp lánh, ân, ở ma vực thời điểm, có người cố ý đã dạy ta. Lục Nam Chi không có nói Thẩm Minh Kính tên. Trên tay nàng cầm thư, cảm giác băng ma thánh tổ cùng Thẩm Minh Kính rất giống. Cũng không bài xích nhân tộc đồ vật, ngược lại ở thông qua học tập nhân tộc hết thảy đi đối phó nhân tộc, nếu là như thế. Thẩm Minh Kính mới là kế thừa băng ma chi trí, thống ngự toàn bộ ma tộc tốt nhất người được chọn, cho dù có ngàn khó vạn hiểm. Hắn nếu thật sự muốn ma tộc chế bá tam giới, cũng không nên đi nâng đỡ một nhân tộc con rối. Lấy hắn thông minh tài trí, hẳn là có thể tìm được càng tốt biện pháp giải quyết. Ở tu chân giới, loại này làm chính mình thoát thai hoán cốt, đánh vỡ bẩm sinh hạn chế phương pháp có rất nhiều. Dạy ta, ta cũng muốn học cổ ma văn. Giang Nguyệt Bạch bắt lấy Lục Nam Chi cánh tay, mãn nhãn chân thành, đều là lòng hiếu học. Lục Nam Chi bỗng nhiên nhớ tới năm đó ở Thanh Long giới, nàng cùng Giang Nguyệt Bạch bị nhốt ở Cửu Long di tích hả? Cũng là giống như bây giờ, Giang Nguyệt Bạch làm nàng giáo nàng ma văn. Hảo, Lục Nam Chi ôn nhu đáp lại. Chỉ cần nàng sẽ, đều giáo. Mặt khác hai điều thông đạo cuối, một cái là tẩm điện giống nhau địa phương, một cái là nhà kho, không có vách tường nhà kho đặt một ít hiếm lạ cổ quái đồ vật. Có ma tộc đã tuyệt tích tài liệu, có hoàn toàn không thể dùng ma tộc pháp bảo, cũng có không biết cái gì ngoạn ý nhi tứ bất tượng, thoạt nhìn nơi đây chủ nhân lúc trước cũng là ở làm các loại nếm thử, muốn nghiên cứu chế tạo cái gì ra tới, trong đó đại bộ phận đồ vật bởi vì thời gian duyên cớ đã mất đi ánh sáng trở nên hủ bại. Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi cùng nhau động thủ sửa sang lại hạ, cuối cùng chỉ sửa sang lại ra một đám từ báo hỏng phẩm thượng cắt xuống dưới tài liệu, cùng một phen còn tính hoàn hảo, nhưng dỉ sắt diều to bản, những cái đó tài liệu một lần nữa luyện nói còn có thể sử dụng, hơn nữa này đó tài liệu đều là vài vạn năm trước đồ vật, tương đương một bộ phận ở hiện giờ tu chân giới cùng ma vực. Sớm đã tuyệt tích, Giang Nguyệt Bạch kiến thức rộng rãi nhưng mất trí nhớ. Lục Nam Chi lại kêu không thượng tên, chỉ có thể toàn đặt ở cùng nhau, tùy tay phân, chờ về sau lại tra xem xét, này đó đều là cái gì. Lục Nam Chi không dùng được chuôi này diều to bản, làm Giang Nguyệt Bạch thu hồi tới. Giang Nguyệt Bạch lại ở tài liệu chung nhặt mấy thứ trực giác thượng nàng có thể sử dụng đến, mơ mơ hồ hồ hình như là mỗ bổn rất dày thư nhắc tới qua. nhưng là nàng cẩn thận tưởng, lại cảm thấy giống mộng, không nhớ rõ, chuẩn bị rời đi khi, Lục Nam Chi bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, từ trong tay áo lấy ra một cái linh thú túi, thả ra một con bạch mao linh chuột, đây là cái gì? Ăn ngon sao? Ngươi như thế nào biết ta đói bụng? Giang Nguyệt Bạch duỗi tay đi sờ linh chuột, linh thú sợ tới mức một tiếng thét chói tai, nhảy đến Lục Nam Chi đỉnh đầu búi tóc mặt sau, che lại đôi mắt giấu đi. Lục Nam Chi bất đắc dĩ cười nói, đây là ngươi cho ta à, chính ngươi có một hoa đâu, liền ở ngươi đài sen. Nói xong, Lục Nam Chi đem linh chuột buông xuống, nơi đây rét lạnh, linh chuột đông lạnh đến thẳng run. Lục Nam Chi lấy ra một viên linh quang no đủ đan dược, đút cho linh chuột nuốt vào lúc sau chi chi kêu. Hai chỉ chân trước ôm nhau, mắt trông mong mà nhìn Lục Nam Chi trong tay đan dược bình. Lục Nam Chi bất đắc dĩ cười, lại lấy một viên cho nó. Giang Nguyệt Bạch nhíu mày, lòng tham tiểu lão thử, nếu là nàng linh sủng dám như vậy, nàng một ngụm liền cho nó nuốt. Hai viên đan dược xuống bụng, tiểu linh chuột mới dơ lên cái mũi bên này ngửi ngửi, bên kia chào chào, ở nhà kho chung quanh tìm vài vòng, cuối cùng thật đúng là bị nó từ cái giá mặt sau một chỗ vỡ ra băng phùng chung tìm được một chút tơ hồng tử tung tích. Nếu là không nhìn kỹ, chỉ biết tưởng băng phùng bóng ma. Lục Nam Chi đi qua đi, dùng kiếm đem khe hở cắt ra, mảnh khảnh ngón tay một câu, linh linh tương đương hai chỉ anh đào lớn nhỏ kim sắc lục lạc xuyến ở bên nhau, bị Lục Nam Chi câu ở đầu ngón tay, thoạt nhìn là cái thứ tốt, còn có khác, khởi điểm áp giống như có sửa sai công năng, trường ấn câu nói kia, sau đó sau này phiên, có sửa sai lựa chọn, đại gia có thể thử xem. Hết chương.